Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Giống như ngươi, người trẻ tuổi không nhiều lắm hai. Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Lúc trước hắn chuẩn bị chờ hết bận đoạn này thời gian về sau, muốn đi Đại Đông Sơn đi một lần, liền vội vàng hỏi, lão Từ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Trạch Hồng là thật không biết rõ Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo sự tình. Hắn lúc này chật vật không thôi, quần áo trên người rất nhiều địa phương đều là vỡ tan, thậm chí còn mang theo một chút thương thế, mở miệng nói, ta trở lại Tây Bắc về sau, đệ nhất thời gian tiến đến Đại Đông Sơn. Đại Đông Sơn bên trong, mấy ngày gần đây yêu thú bạo loạn, không ngừng chém giết, có vài đầu cửu phẩm yêu thú càng đánh càng mạnh, mơ hồ có đột phá xu thế. Loại này tình huống, quá mức khác thường, ta đắn đo khó định, nghĩ mời ngươi trở về tọa trấn. Cái gì? Tô Trạch lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, lão Từ, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại lập tức trở về Tây Bắc, đi một chuyến Đại Đông Sơn. Cửu phẩm yêu thú muốn đột phá, đó không phải là chứng đạo tuyệt điên a? Lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua bệnh viện. Tô Trạch yên lặng tính toán bắt đầu. Cơ Vô Địch thương thế cũng không nặng, hắn lại là tuyệt điên, khôi phục rất nhanh, đoán chừng trong 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. 3 ngày. Hồi trở lại một chuyến Tây Bắc địa vực, đi một chuyến Đại Đông Sơn, còn có thể thuận đường về nhà ở 2 ngày, thời gian làm sao cũng tới kịp. Chủ yếu nhất là một đầu tuyệt điên cảnh yêu thú, giá trị 100 vạn cường hóa điểm, thi thể cũng đáng cái mấy chục vạn, nếu là thuận tay lại cạo chết cái mấy trăm con yêu thú. Một đợt xuống tới vớt cái 200 đến vạn cường hóa điểm không thành vấn đề. Đại phu, khoa chỉnh hình 302 phòng bệnh nhân khỏi hẳn về sau, nhất định sớm cho ta biết. Tô Trạch tìm được Cơ Vô Địch, bác sĩ phụ trách. Vị này họ Vương bác sĩ, phụ trách, trong ngày thường làm việc bận rộn, lại đã có tuổi, tựa hồ đối với võ đạo giải thi đấu cũng không chú ý. Thế mà không biết Tô Trạch, bất quá hắn đối Tô Trạch ấn tượng vô cùng tốt. Hoàn toàn không có trong truyền thuyết lớn thầy thuốc đối với bệnh nhân gia thuộc cái chủng loại kia lạnh lùng cùng cao ngạo. Hí hư nửa, thật hâm mộ 302 phòng bệnh họ Cơ bệnh nhân. Hắn có thể có người tốt như vậy bằng hữu, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí. Tô Trạch có chút ngượng ngùng, tự mình chỉ là vì kiếm chút cường hóa điểm mà thôi, lại bị dạng này tán dương. Nhiều bao nhiêu ít mặt mò có chút không chịu được. Lúc này cười nói, Vương đại phu, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Chàng trai, ngươi chớ khiêm nhường. Vương đại phu lại là trừng mắt, nói, ngươi cái này 2 ngày chạy trước chạy về sau, đăng ký, giao nộp, ngày hôm qua muộn bên trên, trong hành lang ngủ được a? Bây giờ, giống như ngươi người trẻ tuổi cũng không nhiều. Tô Trạch ngoặc kép, há to miệng. Tô Trạch cuối cùng vẫn là không có phá hư tự mình tại vị này Vương đại phu trong suy nghĩ trong lúc vô tình tạo nên lên người thiết. Mấu chốt, cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Chẳng lẽ lại, trực tiếp là nói cho hắn biết, tự mình canh giữ ở bệnh viện chỉ là vì chờ hắn khỏi hẳn về sau, nhưng hắn tại bệnh viện lại nhiều ngủ mấy ngày. Tây Bắc địa vực, Linh Châu Thành, hàng rào điện lối vào. Từ Trạch Hồng thu hồi điện thoại, thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Tô Trạch đã bằng lòng trở lại thăm một chút, hắn một quả trong lòng căng thẳng cũng liền buông lỏng xuống tới. Thiên Lang Vương bị Tô Trạch chém giết, tự nhiên Thiên Lang Vương cùng nhân tộc tuyệt điên ký kết thỏa thuận tự động tan rã. Cho nên Từ Trạch Hồng tại Giang Nam căn cứ khu cùng Tô Trạch sau khi tách ra, đệ nhất thời gian về tới Tây Bắc khu vực, trực tiếp đi đến Đại Đông Sơn. Thiên Lang Vương sống sót lúc võ giả không dám vào Đại Đông Sơn. Cho nên đối với Đại Đông Sơn nội bộ tình báo cơ hồ là hai mắt đen thui. Toàn bộ Đại Đông Sơn có bao nhiêu cao phẩm yêu thú, lại có bao nhiêu cửu phẩm đầu yêu thú. Từ Trạch Hồng bản ý là chính là vì tìm hiểu một cái tình báo, thậm chí là vẽ Đại Đông Sơn địa đồ. Vì về sau võ giả tiến vào Đại Đông Sơn lịch luyện săn giết yêu thú cung cấp tiện nghi. Lúc đầu, lấy hắn cửu phẩm đỉnh tiêm thực lực, nắm giữ gần 5 thành kiếm ý, lại có thất phẩm thần binh nơi tay, xông một cái Đại Đông Sơn, cẩn thận một chút là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể vào Đại Đông Sơn về sau, Từ Trạch Hồng trợn tròn mắt, toàn bộ Đại Đông Sơn cũng bao phủ tại một cỗ huyết tinh phía dưới. Từng đầu yêu thú, bất luận mạnh yếu, cũng tại chém giết lẫn nhau. Bọn chúng phảng phất đã mất đi lý trí, giết đỏ cả mắt, thậm chí tính cả một tộc quần kiểu quần cư yêu thú, cũng tại lẫn nhau chém giết. Trong đó có vài đầu cửu phẩm, giết khí huyết tận trời, hình như có ngưng tụ đại đạo hư ảnh chi xu thế. Thậm chí trong đó một đầu phát hiện Từ Trạch Hồng, một trận truy đuổi chiến, Từ Trạch Hồng cũng là bạo lá gan mới thoát ra Đại Đông Sơn. Mẹ nó, thầm mắng một tiếng, Từ Trạch Hồng gắt một cái bọt máu, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo sạch, tùy ý bọc tải trên thân. Chữ vật giới chỉ, cái thế giới này là có Tô Trạch trước đó ngay tại Thiên Thần Giáo hữu hộ pháp Hứa Tài Khôn trên thân từng chiếm được một cái. Bất quá so với tự mình không gian chữ vật, chênh lệch quá lớn, mấy cái mét khối không gian cũng chỉ có thể tùy ý phóng điểm tạp hóa. Nghe nói đây là chính phủ nghiên cứu ra, cụ thể như thế nào nghiên cứu phát minh, Tô Trạch cũng lười hỏi. Cái biết rõ số lượng rất ít, chỉ có chút ít cửu phẩm cảnh mới có tư cách mua sắm. Mặc dù đổi lại quần áo sạch, vừa vặn trên vết máu, dơ bẩn vẫn như cũ, nhưng Từ Trạch Hồng có chút khó chịu. Hắn hùng hùng hổ hổ đi tới võ đạo cục quản lý, đẩy ra võ đạo cục quản lý cục trưởng phòng làm việc cửa lớn. Đoạn Thiên Hà đang nghiêng dựa vào trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần. Đoạn Thiên Hà trên bàn công tác, bắt mắt nhất vị trí trưng bày một thanh thần binh trường kiếm. Đây là hắn theo Tô Trạch trong tay mua yêu hạch về sau, tự mình chế tạo. Từ Trạch Hồng mắt sáng lên, kinh ngạc nói, lúc này mới bao lâu, người thế mà đã đem thần binh rèn đúc là được rồi. Đoạn Thiên Hà nhảy dựng lên, trông thấy là Từ Trạch Hồng, trả lời, Tô Trạch kia tiểu tử, một ngày liền đoán tạo 2 thanh thần binh, ta ngày đêm bạo lá gan, tinh thần lực mấy chuyến khô kiệt, vừa rồi đem thần binh chế tạo thành công, có cái gì đáng giá kinh ngạc? Hồ nháo, Từ Trạch Hồng mắng một câu, nói, há có thể cùng Tô Trạch kia tiểu tử đánh đồng? Tinh thần lực khô kiệt, quá mức nguy hiểm, cái này độ một khi nắm chắc không tốt, liền vĩnh viễn khó khôi phục. Đúng rồi, Từ Tổng Đốc, ngươi làm sao có thời gian đến Linh Châu Thành rồi? Ta đi một chuyến Đại Đông Sơn, vừa mới theo khu hoang dã trở về. Từ Trạch Hồng sắc mặt ngưng trọng, nói một lần. Một bên, Đoạn Thiên Hà lại là nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, Từ Tổng Đốc, người hôm trước liền đi Đại Đông Sơn. Hôm trước, Cửu Diệp kiếm ý thảo tin tức còn không có truyền tới đây à? Từ Tổng Đốc, có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ? Ta cần một khoản tiền quay vòng một cái. Này, không nhiều, 500 ức là được. PS, sớm lên sớm sáng sớm đến làm một chương. Hôm nay đổi mới khả năng cũng sẽ chậm một chút. Nếu có thời gian, sẽ bổ ngày hôm qua đổi mới. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,